tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, Hùng Huy. Lục Thương Thiên Tâm đăng chính là tam tinh thiên khí, trải qua tiên thiên hỗn nguyên chi khí lễ rửa tội, trở nên càng thêm bất phàm, là Lý Mục từ Minh La Đại Đế mộ địa bên trong lấy được. Trong đó xanh biếc thương hỏa diễm chính là một loại cực kỳ quỷ dị mà cường đại hỏa diễm. Không có kinh người nhiệt độ, không có bá đạo tư thái, nhưng cực kỳ quỷ dị, cực kỳ dị hóa, bị xanh biếc thương hỏa diễm nhiễm đến, chỉ có lấy hùng hồn vô cùng chân nguyên hóa giải, khó có những biện pháp khác, nhưng mà, làm tam tinh thiên khí xanh biếc thương hỏa diễm, lại há lại là người bình thường có thể hóa giải. Ngay cả là quy nhất cảnh tu sĩ đối mặt Lục Thương Thiên Tâm đang đều cảm giác được cực kỳ đau đầu. Chớ nói chi là thế giới cảnh tu sĩ, biến hóa cảnh tu sĩ, căn bản là không có cách chống đối xanh biếc thương chi lửa đốt cháy. 100 điều linh thạch quáng mạch, 100 điều linh thạch quáng mạch, 1000 điều linh thạch quáng mạch, 10000 điều linh thạch quáng mạch. Lý Mục trong mắt phảng phất có linh thạch quáng mạch đang nhấp nháy. Ghi chép chiếm được linh thạch quáng mạch, chỉ là một phó chiến trường thôi, là có thể được mấy ức thánh công hiến trị. Nếu là đạt đến chiến trường chính, một hồi chiến tranh hạ xuống, coi như là thần pháp cũng có thể mua trên mấy cửa. Xanh biếc thương chi lửa lực lượng chính là bất phàm, nếu là thêm vào hư không phần thần diễm đây. Lý Mục nhẹ nhàng nở nụ cười, hơi suy nghĩ, hư không phần thần diễm xuất hiện, kinh khủng hỏa diễm nhiệt độ đem hư không trong nháy mắt thiêu đốt bóp méo. Một luồng thần thánh, bá đạo, khí tức kinh khủng trong nháy mắt khuếch tán thiên địa bát phương. Lý Mục thao túng hư không phần thần diễm hóa thành từng đạo hỏa diễm dòng lũ. Xung kích mà ra, chỗ đi qua, không người có thể chống lại hư không phần thần diễm khủng bố uy năng. Ngay cả là cái kia thao thiên ma khí, ở gặp phải hư không phần thần diễm sau đều nhượng bộ lui binh. Oanh, một tên thế giới cảnh tu sĩ bị hư không phần thần diễm bắn cho chúng rồi. Làm hỏa diễm qua đi, thế giới kia cảnh tu sĩ hoàn toàn biến mất ở phía trên thế giới này. Liền thần hồn đều không thể thoát đi mảy may, lấy xanh biếc thương chi lửa chậm chậm thiêu đốt không giống. Hư không phần thần diễm càng thêm bá đạo, càng thêm khủng bố, trực tiếp đánh giết, đốt sạch hư không phần thần diễm. Đó là hư không phần thần diễm, bảng dị hỏa xếp hạng thứ 3 hỏa diễm, quả nhiên mạnh mẽ, thật bất khả tư nghị, lại có người nắm giữ hư không phần thần diễm. Đó là Lý Mục tiền bối, không hổ là Lý Mục tiền bối, coi như là thế giới cảnh tu sĩ, đều không thể ngăn cản hư không phần thần diễm mạnh mẽ. Có Lý Mục tiền bối tồn tại, chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Hư không phần thần diễm xuất hiện, cho lôi quang tinh vực tu sĩ mang đến rất lớn tự tin. Đây chính là bảng dị hỏa trên xếp hạng thứ 3 hỏa diễm A. Xa không phải vật tầm thường có thể so sánh với dị hồn bảng xếp hạng, đứng hàng thứ 10 vị trí đầu đều cực kỳ mạnh mẽ. Có thể đứng hàng đệ tam, hư không phần thần diễm mạnh mẽ. Bởi vậy có thể thấy được, hư không phần thần diễm, tọa trấn chỉ huy năng lưu nhìn phía Lý Mục, biểu hiện run lên, là Lý Mục tiền bối hư không phần thần diễm. Có hư không phần thần diễm tồn tại, ngay cả là quy nhất cảnh tu sĩ cũng có thể trọng thương. Chẳng trách, Lý Mục tiền bối có như vậy nắm, năng lưu vẫn tâm tình bị đè nén lấy được giảm bớt. Ma tu một phương quy nhất cảnh tu sĩ xuất hiện, để cho bọn họ nằm ở nhược thế, có thể có Lý Mục tiền bối hư không phần thần diễm. Vậy là bất đồng, chờ chút. Một luồng khí tức xuất hiện tại năng lưu cảm chi bên trong. Năng lưu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hướng về thiên ma giáo một phương nhìn lại. Đồng tử, con người đột nhiên co rụt lại. Là hắn, tại sao hắn sẽ xuất hiện tại nơi này? Ngoặc kép, một súng đẩy lui Thương Trừ. Sai thần hướng về Lý Mục vị trí vừa nhìn, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Hư không phần thần diễm, Lý Mục tiền bối quả nhiên phi phàm. Hư không phần thần diễm đó là bảng dị hỏa xếp hạng thứ ba dị. Hỏa, uy lực mạnh mẽ cực kỳ, ngay cả là quy nhất cảnh tu sĩ cũng có thể thương tổn được. Lấy Lý Mục tiền bối thực lực, nên có thể đối phó quy nhất cảnh tu sĩ. Sai thần thân hình linh động, sinh ra từng đạo hư ảnh tránh né Thương Trừ công kích. Lý Mục trước, Hùng Huy, sai thần biểu hiện đột nhiên biến đổi. Móng phong xẹt qua, ở sai thần trên cánh tay để lại một đạo máu trong trẻo vết thương. Hắc sắc ma khí nằm ở vết thương bên trên, để hắn khó có thể khôi phục. Sai thần chỉ là liếc mắt vết thương, chính là nhìn phía Thiên Ma giáo một phương, biểu hiện nghiêm nghị tới cực điểm. Hùng Huy, tên kia quy nhất cảnh tu sĩ dĩ nhiên là Hùng Huy. Ánh đao, kiếm ảnh va chạm, hóa thành vô số mạnh mẽ chảy hướng về bốn phương tám hướng càn quét mà ra. Trịnh Hoàng Dương, Tả Hanh hai người phân biệt thối lui ra khỏi mấy dặm khoảng cách. Trịnh Hoàng Dương đang muốn động thủ, lại ngừng lại, ngẩng đầu lên hướng về Thiên Ma giáo phương hướng nhìn lại. Ánh mắt lấp lóe, cả kinh nói, Hùng Huy, không sai, chính là Hùng Huy đại thống lĩnh. Tả Hanh nhếch miệng nở nụ cười, có Hùng Huy đại thống lĩnh tọa trấn, Trịnh Hoàng Dương, các người chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Trịnh Hoàng Dương cắn cắn răng, vốn tưởng rằng có Lý Mục tiền bối ra tay, có hư không phần thần diễm tồn tại, đối phó quy nhất cảnh tu sĩ đều không có bất cứ vấn đề gì. Cũng không định đến, đối phương quy nhất cảnh tu sĩ dĩ nhiên là Hùng Huy. Hùng Huy, Thiên Ma giáo hộ pháp Hùng Hải đệ đệ, đạt đến quy nhất cảnh tột cùng cấp độ, thực lực cực kỳ khủng bố, hơn nữa mạnh mẽ. Trong đồn đãi, hắn công pháp tu luyện vì là đại địa hùng vương công, có thể hóa thành cổ xưa thập đại yêu thú. Đại địa hùng vương, phòng ngự kinh người, lực lượng vô song, trả lại một cảnh bên trong, hầu như không có địch thủ. Dĩ vãng Hùng Huy đều ở chiến trường chính tiến hành chiến đấu. Cũng không định đến, lần này dĩ nhiên đi tới Tử Lôi Tinh phó chiến trường. Năng Lưu, Sai Thần, Trịnh Hoàng Dương ba người cảm nhận được Hùng Huy khí thế khủng bố, trong lòng đều trầm trọng tới cực điểm. Hắn không phải là bình thường quy nhất cảnh tu sĩ a. Hùng Huy đạp ngày mà đến, hắn mỗi đi một bước, khí thế trên người mạnh mẽ một phần, làm bước ra thứ 10 bước, toàn bộ thiên địa cũng vì đó run lên, dường như muốn đổ nát. Một luồng vô cùng lực lượng trấn áp chư thiên vạn giới, làm người kinh hãi. Lý Mục cảm giác được một nguồn sức mạnh áp bức mà đến. Nghiêng đầu nhìn về phía Hùng Huy, quay mắt về phía vẻ này khí thế kinh người trấn áp. Lý Mục ánh mắt yên tĩnh, phảng phất gió xuân hiu hiu giống như vậy, không để ý chút nào. Ở game phó bản bên trong, hắn liền nhận chịu ba tên hàng đầu quy nhất cảnh tu sĩ kiếm ý áp bức. Hùng Huy thực lực xác thực mạnh mẽ, có thể so với Nguyên Trần, Tiêu Thần, Khang Vô Vực ba người, nhưng cũng chỉ là có thể so với thôi. Điểm này áp lực, Lý Mục vẫn là ung dung ngăn cản. Rất tốt, Hùng Huy nhìn kỹ lấy Lý Mục, bá đạo cực kỳ. Đối mặt khí thế của ta có thể như vậy ung dung đỡ thế giới cảnh. Ngươi là duy nhất một, ta có thể cho ngươi hai cái lựa chọn, thần phục cũng hoặc là tử vong. Lý Mục cười nhạt, mặt hướng Hùng Huy, hơi nhếch khóe môi lên lên. Ta lựa chọn thứ ba. Lựa chọn thứ ba, Hùng Huy hơi nhướng mày. Đó chính là giết ngươi. Xanh biếc thương chi lửa. Hư không phần thần diễm vẫn ở chỗ cũ bốn phía sát lục. Lý Mục hơi suy nghĩ, thần khí chí chân kiếm xuất hiện trong tay, theo chí chân kiếm xuất hiện, một luồng kinh thế kiếm ý bộc phát ra, động cửu tiêu, chấn động bích lạc, Lý Mục kiếm khí xoay một cái, chí chân kiếm giơ lên đồng thời, vô cùng kiếm khí trong nháy mắt tràn ngập hơn 100 triệu dặm khoảng cách, bao phủ bát phương thiên địa, một luồng quyết nhiên khí tức, mang theo không có gì không chém, không có gì không phá khí thế khủng bố, thiên địa kiếm nguyên quyết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.